Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, thứ 126 chương ca ca lại hố ta một lần. Thời Hạ trong lòng buông lỏng đại đại thở hổn hển mấy hơi thở. Lại bị bên phải người đẩy một cái lăng xạc, thiếu chút nữa té ngã. Buông ra, vừa mới còn bị dọa choáng váng Liên Mạc, đột nhiên làm khó dễ một phen đẩy ra nàng. Sau này liên tiếp lui vài bước, khóe miệng còn treo vết máu, làm như bị thương không nhẹ, lại vẫn là vẻ mặt phẫn hận trừng mắt Thời Hạ. Không cần ngươi tiện nhân này giả hảo tâm ni, Liên Mạc tôn giả. Tế không mày ninh lên, tức khắc cũng có hỏa khí, vừa mới chính là tiểu sư thúc cứu ngươi, hừ, ai biết nàng có ý đồ gì, Liên Mạc vẫn là vẻ mặt khinh thường. Tôn giả, đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ buông tha nàng. Ngươi, giống nàng loại này tiện nhân, không đem nàng bầm thây vạn đoạn khó tiết mối hận trong lòng của ta, Liên tôn giả đừng quá. Mức, như thế nào, ngươi lại tưởng thế tiện nhân này xuất đầu. Nàng là ta tiểu sư thúc kia nàng càng đáng chết hơn. Tôn giả cực ngôn, ngươi còn tưởng cùng ta động thủ. Đừng tưởng rằng bản tôn bị thương liền sợ ngươi cùng tiện nhân này. Hai cái thông đồng làm bậy bại hoại, giết cũng coi như là thanh tĩnh, thời đông kia hỗn đản, cũng chỉ có thể dạy ra ngươi loại này đồ đệ. Quả nhiên họ Thời không một cái thứ tốt, tổ tiên đều là, mắt thấy Liên Mạc càng nói càng khó nghe, Thời Hạ sắc mặt tối sầm, trực tiếp giương tay hướng tới Liên Mạc má phải thượng hung hăng chiều qua đi. Bá một tiếng vọng, Liên Mạc kia trương diễm lệ trên mặt, tức khắc hiện lên một cái đỏ tươi bàn tay ấn, thỉnh ngươi hảo hảo nói chuyện tượng đất còn có ba phần hỏa khí. Huống hồ đối phương còn càng nói càng thái quá, ngươi, Liên Mạc hậu chi hậu giác sờ sờ chính mình mặt, vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi dám đánh ta, đúng rồi, ta dám, bá, Thời Hạ chờ tay lại chiêu qua đi. Ở nàng tả trên mặt che lại cái đối xứng trương, ngươi cái này tiện, bá, mua hai đưa một, ngoặc kép, đáng giận, tiện, bá, ngày hội đẩy mạnh tiêu thụ, ta sẽ không bỏ qua, bá, ưu đãi chủ tân, a, ta giết, bá, thăng cấp, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong động, đều là bá tiếng vọng, thanh âm kia kêu một cái thanh thúy hữu lực, bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, hoàn toàn bị một màn này trấn trụ tế không, yên lặng thối lui vài bước, đột nhiên cảm thấy tiểu sư thúc có điểm đáng sợ là chuyện gì xảy ra. Nửa sẽ, thẳng đến đối phương trong miệng lại không một cái chữ thô tục nhảy ra tới. Nàng lúc này mới ngừng tay, ngượng ngùng, ta người này tính tình không tốt, không thích dùng tài hùng biện cho nên chỉ động thủ. Hiện tại có thể hào hào nói chuyện sao? Lắc lắc trừ đến có chút toan tay, chỉ bên cạnh cục đá, ý bảo nàng ngồi xuống, ngươi vì cái gì như vậy hận ta? Liên Mạc mặt đã hoàn toàn sưng thành bánh bao, xem ánh mắt của nàng lại vẫn là có thể bắn ra độc tiễn tới. Cố tình bởi vì vừa mới kia quỷ dị tường ấm quan hệ. Nàng bị trọng thương, nửa điểm linh khí đều điều động không được, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu đi, một bộ không nghĩ để ý tới nàng bộ dáng, Thời Hạ cũng không tức giận, chỉ là trực tiếp ôm quyền dùng sức nhấn một cái, phát ra răng rắc một tiếng giòn vang, Liên Mạc thân hình khống chế không được run lên một chút. Ngay sau đó làm như nhớ tới như vậy quá mức mất mặt. Quay đầu càng thêm hung ác trừng mắt nàng. Đáng tiếc kia trương sưng thành bánh bao còn đủ mọi màu sắc mặt. Thật sự không có gì uy hiếp lực, vừa mở miệng giọng nói còn mang theo chút lọt gió. Ngươi, hà tất biết rõ cố hỏi. Ta biết rõ cái gì? Rõ ràng chính là nàng từ lúc bắt đầu liền ở nhằm vào chính mình. Còn đem các nàng đẩy đến này tiềm long nguyên tới. Nếu không phải nàng lâm thời làm bừa đem nàng cũng chảo vào được. Lúc này gặp nạn cũng chỉ có nàng cùng tế không? Đừng làm bộ, nàng càng thêm tức giận nói. Nếu không phải ngươi, hắn, lại như thế nào sẽ một đi không quay lại? Mấy ngàn năm tới đều chưa từng trở về, hắn. Thời Hạ sửng sốt, ngươi nói không phải là thời đông đi. Hừ, nàng trực tiếp quay đầu. Ngươi ở Tiềm Long Nguyên là vì chờ hắn trở về. Liên Mặc thân hình cứng một chút, vẻ mặt bị chọc trúng tâm sự bộ dáng. Thời Hạ mở to hai mắt, trên dưới nhìn quét khởi cái này bị chính mình trừ thành bánh bao muội tử tới. Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Ngươi thích Thời Đông, đây là khẳng định câu không phải nghi vấn. Ai thích hắn, nàng trực tiếp tạc mau vội vàng phản bác, lại như thế nào đều có điểm thẹn quá thành giận bộ dáng. Giống hắn như vậy thất tín bội nghĩa người, một biến mất chính là mấy ngàn năm không thấy bóng dáng. Ai sẽ, ngọa tao, nàng thật đúng là cùng lão ca có một chân a. Yên lặng ngắm hướng bên cạnh Tế Không, người ta không nói sớm. Tế Không sắc mặt trắng nhợt, hắn cũng không biết a. Nói tốt thuần khiết hữu nghị đâu. Gì, từ từ, ngươi thích hắn, vậy ngươi giết ta làm gì? Nếu là lão ca bạn gái nói, nàng không phải hẳn là bị lấy lòng cô em chồng sao? Trước kia những cái đó thích lão ca muội tử đều là làm như vậy. Vì sao đến nơi đây đãi ngộ liền thay đổi? Liên Mặc thần sắc tức khắc lạnh xuống dưới, lại dùng cái loại này phóng độc mũi tên ánh mắt nhìn về phía nàng. Nếu không phải ngươi câu dẫn, hắn lại như thế nào sẽ rời đi nơi này, câu dẫn? Lời này từ nào nói lên a? Chẳng lẽ lão ca không nói cho chính nàng là hắn muội muội? Nàng cho rằng chính mình là tình địch. Liên Mặc, ngươi hiểu lầm, ta cùng hắn không phải cái loại này quan hệ. Ta là nàng, hiểu lầm, nàng cười lạnh một tiếng đánh gãy. Ngươi dám nói ngươi không phải Thời Hạ. Không phải hắn trong miệng theo như lời Hạ Hạ, ta là Thời Hạ, hắn đích xác cũng kêu ta Hạ Hạ, nhưng ta là, hừ, hắn cả ngày kêu tên, liền làm mộng đều muốn tìm đến ngươi, lo lắng ngươi sẽ bị người gây thương tích, ta bồi hắn vào sinh ra tử, hắn lại nửa điểm cũng không đem ta để ở trong lòng. Vừa đi đó là mấy ngàn năm mà đi cứ như vậy, ngươi còn nói cùng hắn không có quan hệ. Là có quan hệ, nhưng không phải ngươi tưởng cái loại này. Chúng ta là, huyết thống quan hệ a. Hắn liền ngươi bức họa đều tùy thân mang theo. Còn vùng liền mang theo mấy chục chương. Gặp người liền phải lấy ra tới nhắc mãi ngươi hảo. Còn nói này thiên hạ không có có thể so đến quá ngươi nữ tử, bức họa. Ảnh chụp, nàng càng nói ánh mắt liền càng trầm. Còn mang theo chút tự diễu ý cười. Hừ, nói cái gì sẽ hộ ta sống yên ổn, một tìm được ngươi manh mối, rồi lại lập tức đi được sạch sẽ, hắn tuyệt tình đến tận đây, ngươi cũng đừng nói các ngươi là huynh muội, chúng ta là huynh muội a. Hừ, nàng vẻ mặt ngươi tiếp tục biên biểu tình, thật sự, ngươi không thấy được ta cũng họ Thời sao? Đừng nói nhảm nữa, nàng rõ ràng không tin quay đầu nói. Hiện giờ Hổ Lạc Bình Dương muốn giết cứ giết, không cần lo lắng ở chỗ này biên lời nói dối gạt ta. Ta chỉ hận không có chính tay đâm cái kia phụ lòng hán. Sát, nàng còn giải thích không rõ đúng không? Tôn giả ngươi hiểu lầm, nàng thật là ta tiểu sư thúc, sư phụ thân muội muội Tế Không nhịn không được ra tới làm chứng. Hơn nữa sư phụ sở dĩ rời đi, là vì phong ấn U Minh Chi Hải. Những năm gần đây cũng không có cùng tiểu sư thúc đoàn tụ, ngươi cùng nàng một đám đương nhiên sẽ giúp nàng nói chuyện. Liên Mặc vẻ mặt ta đã sớm nhìn ra các ngươi âm mưu bộ dáng. Các ngươi đừng bạch phế tâm tư, này Tiềm Long Nguyên chỉ vào không ra, ta cũng không có cách nào đi ra ngoài. Huống hồ nơi này nhiều đến là dị tượng nơi hiểm yếu. Ta đã chết các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn, đây là làm tốt đồng quy vu tận tính toán sao? Lão ca rốt cuộc đối nhân ra muội tử làm cái gì? Mới có thể như vậy hận hắn? Chính là, sóc bàn, vì sao bị hố luôn là nàng a? Hết chương.